Ngạo Thế Đan Thần, chương 1885, chương 1892, Thiên Diễn Linh Vân. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường đi ra. Cười hì hì lấy đối với cái này vài tên chiến thần điện đại hán nói ra. Các ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm Trầm Tường sao? Hắn ngay ở chỗ này. Bởi vì bão tuyết biến mất. Cái này vài tên đại hán mới có thể tiến nhập ở trong chỗ sâu đấy. Bọn hắn trông thấy khác thường thần thú bị săn giết dấu vết. Cho nên liền cùng với lấy dấu vết để lại tìm được. Về sau liền gặp Long Tuyết Di. Bọn hắn hỏi thăm Long Tuyết Di có nhìn thấy hay không Trầm Tường. Nhưng Long Tuyết Di lại cùng bọn họ nói nhăng nói cuội đấy. Trầm Tường lập tức mỉm cười. Hỏi. Các ngươi đại thật xa tới nơi này tìm ta, có chuyện gì không? Trước khi Trầm Tường tiêu diệt chính là cái kia viên công tử chính là thượng vị huyền thần. Tuy nhiên bình thường ngang ngược khoa trương một điểm, nhưng thực lực thế nhưng mà hàng thật giá thật đấy. Đều bị Trầm Tường vài cái tử tiêu diệt, cái này mấy người đại hán cũng biết Trầm Tường đáng sợ. Nhưng là Hàn Đức Nguyên nói cho bọn hắn biết, Trầm Tường đã hắn trọng thương thần hồn. Không có vài thập niên là tốt không được, cho dù tốt rồi, cũng phải tĩnh dưỡng mấy chục năm mới có thể khỏi hẳn. Cho nên bọn hắn cũng mới dám đến tìm kiếm Trầm Tường. Nhưng bây giờ nhìn gặp Trầm Tường như thế tinh thần, hơn nữa một chút cũng không sợ bọn họ, lòng của bọn hắn lập tức trầm xuống. Bởi vì Trầm Tường thoạt nhìn một chút cũng không giống như là thần hồn lọt vào trọng thương bộ dáng. Ngươi giết chết chúng ta chiến thần điện viên công tử. Chúng ta là tới bắt ngươi đấy. Một gã đại hán hay vẫn là cố lấy dũng khí. Đối với Trầm Tường quát to. Trầm Tường cười nói. Đúng vậy, cái kia gọi viên công tử phế vật xác thực là ta giết chết. Các ngươi biết rõ ta tại sao phải giết hắn sao? Viên công tử vì cái gì bị giết? Chuyện này đã sớm truyền khắp đa số thần điện. Viên công tử bởi vì trông thấy một đầu mẫu long. Muốn nhận vi tòa kỵ, mà cái này đầu long nhưng lại cùng Trầm Tường ra chết nhập sinh đấy. Cho nên viên công tử đã bị Trầm Tường một kiếm giết chết. Viên công tử bị giết cũng là tự tìm đấy. Chiếm chính mình có một đan thần lão tía, liền muốn làm gì thì làm. Muốn đem Trầm Tường bên người rất bạch long lấy đi, bằng Trầm Tường tính cách, không đem hắn tiêu diệt đó mới là thiên hạ kỳ văn. Cái này vài tên đại hán lúc này thời điểm mới kịp phản ứng. Cái này xinh đẹp nữ tử áo trắng. Đúng là viên công tử lúc trước muốn chiếm trước Bạch Long. Long Tuyết Di cười nói. Lần trước viên công tử bởi vì bắt ta, mới có thể bị Trầm Tường giết chết đấy. Lần này bởi vì các ngươi muốn bắt Trầm Tường, cho nên đến phiên ta xuất thủ a hát. Trầm Tường bên người cái này đầu Bạch Long thực lực. Một mực đều không có khiến cho chú ý cũng bởi vì không thế nào cường đại. Nếu không Trầm Tường khi đó cũng sẽ không bị thương. Nhưng hiện tại cái này vài tên chiến thần điện đại hán đột nhiên cảm thấy. Cái này Bạch Long nếu so với Trầm Tường đáng sợ nhiều lắm. Trông thấy Trầm Tường cùng Long Tuyết Di vẻ mặt tươi cười đấy. Cùng mấy cái thượng vị huyền thần trong nội tâm đột nhiên run rẩy mà bắt đầu. Bởi vì xem bọn hắn cái loại này ánh mắt giống như là xem con sâu cái kiến đồng dạng. Sát, một cái gan lớn đột nhiên quát to lên. Bởi vì hắn phát hiện bọn hắn bên này khí thế nhược rất nhiều. Vung lên trong tay kim đao. Bổ về phía Long Tuyết Di cái kia nhỏ nhắn mềm mại cái cổ trắng ngọc. Mấy người đại hán cũng đồng thời xuất kích. Vậy mà đều là công kích Long Tuyết Di đấy. Bởi vì bọn hắn cho rằng Long Tuyết Di là một rất đại uy hiếp. Mà Trầm Tường là thần hồn bị trọng thương đấy. Chỉ cần đem Long Tuyết Di giải quyết hết, bọn hắn có thể bắt sống Trầm Tường trở về lĩnh thưởng. Trầm Tường biết rõ Long Tuyết Di có thể ứng phó. Cho nên hắn cũng không có động thủ. Lưng cõng hai tay, mỉm cười nhìn xem cái này vài tên đại hán. Lưỡi đao khoảng cách Long Tuyết Di cái kia non mịn cái cổ một tấc chỗ ngừng. Mà Long Tuyết Di nửa người đã bao trùm lấy một tầng băng xương. Nàng nửa bên mặt gò má như là mang theo tuyết xương chế thành mặt nạ đồng dạng. Chính mạo hiểm tí ti hàn khí. Cái kia mấy người đại hán vừa mới xuất kích. đã cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó không cách nào nhúc nhích rồi. Lúc này bọn hắn cảm nhận được Long Tuyết Di phóng xuất ra loại này băng hàn lực lượng. Cùng cái này Thái Thần Cấm Địa vừa biến mất băng hàn chi lực phi thường giống. Thậm chí nếu so với Thái Thần Cấm Địa băng hàn chi lực đáng sợ. Hừ, Long Tuyết Di nhẹ nhàng hừ lạnh. Vẻ này hàn khí đều bị Trầm Tường cảm thấy xuyên vào cốt tủy. Cái này vài tên đại hán cũng trong nháy mắt này chung kết tánh mạng. Long Tuyết Di động liên tục cũng không có nhúc nhích, chỉ là phóng xuất ra rất mạnh băng hàn chi lực, liền trực tiếp đem cái này vài tên thượng vị thiên thần chết cóng rồi. Nhanh đem bọn họ thần cách lấy ra a, lại chậm một chút lời mà nói. Thần cách đều muốn đông lạnh không có. Long Tuyết Di quay đầu nhìn về phía Trầm Tường nhõng nhẽo cười lấy. Trên người nàng xương lạnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trầm Tường đem bọn họ thần cách lấy ra, 3 đến 2 lần xuống tử liền luyện thành mấy hạt huyền thần chi đan. Người cuốn thứ 2 mệnh thần thông chi lực, chính là phóng xuất ra loại này đáng sợ huyền hàn chi lực nha. Trầm Tường nói ra, vừa rồi hắn lấy ra thần cách thời điểm, đều có thể theo thần cách bên trong cảm nhận được đáng sợ kia băng hàn chi lực. Long Tuyết Di gật đầu nói, đúng vậy. Của ta ăn ngủ năng lực là trụ cột, ta chỉ cần có ăn ngủ năng lực, ta có thể càng thêm dễ dàng tu luyện ra thần cách nha. Trầm Tường nhìn xem cái kia bị đông thành băng khối thi thể. Lắc đầu thở dài, ngươi ra tay quá nặng đi điểm, ta nguyên bản còn muốn nhìn xem trí nhớ của bọn hắn. Nào biết được liền thần hồn của bọn hắn đều đông lạnh không có. Long Tuyết Di thẻ lưỡi. Lần sau gặp lại đến lời mà nói, liền giao cho ngươi đi. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di cũng không biết cái này Thái Thần Cấm Địa tụ tập cường giả ngày càng nhiều. Bởi vì nơi này băng thiên tuyết địa đột nhiên tiêu tán. Năm đó tại đây Thái Thần đại chiến lúc rơi xuống bảo vật cũng sẽ hiện ra đến. Thái Thần Cấm Địa nguy hiểm nhất một trong băng thiên tuyết địa đã biến mất. Dũng mãnh vào người nơi này càng nhiều. Trước khi chỉ có huyền thần thực lực có thể tiến vào. Nhưng hiện tại chân thần cảnh giới cũng dám đi theo một ít lão gia hỏa tiến đến mở mang tầm mắt. Trầm Tường xuất ra Chu Ma Thiên Thần cho hắn Ngọc Hồ. Chuẩn bị bắt đầu đi tìm Chu Ma Thiên Thần bằng hữu. Tại cái phương hướng này, Trầm Tường nhìn phía trước, Long Tuyết Di đối với cái này Thái Thần Cấm Địa phi thường quen thuộc. Trông thấy cái hướng kia. Cao mày nói, bên kia thế nhưng mà ly khai Thái Thần Cấm Địa đấy. Chúng ta vào phương hướng là ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn đã ly khai Thái Thần Cấm Địa rồi hả? Chu Ma Thiên Thần bằng hữu có mấy cái. Ngọc Hổ chỗ chỉ dẫn cũng là gần đây đấy. Mặc kệ, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Trầm Tường thu hồi Ngọc Hổ, kéo Long Tuyết Di tay, vừa muốn thuần di ly khai. Lại đột nhiên trông thấy bầu trời xuất hiện một mảnh trận vân. Trầm Tường trông thấy những này trận vân, cảm thấy có chút quen thuộc, thấp giọng nói, lại để cho ta suy nghĩ. Ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Long Tuyết Di đã cảnh giác lên, đột nhiên xuất hiện loại này trận vân, nhất định sẽ có việc phát sinh. Là sư phó, Trầm Tường nói ra, sư phó hắn sử dụng thiên diễn thuật thời điểm. Sẽ làm ra loại này linh vân. Đây là thiên diễn linh vân. Long Tuyết Di cau mày nói. Cái kia lão điên rất thần bí. Ta tuy nhiên khôi phục nhớ. Nhưng có quan hệ với hắn loại này tộc đàn sự tình lại một chút cũng không biết. Còn có hắn sử dụng thiên diễn thuật. Cùng với ghi lại đại lượng viễn cổ nội dung sách cổ. Những này cũng không phải bình thường đồ chơi. Đột nhiên lơ lửng tại bầu trời trận vân vụn vặt lẻ tẻ đấy. Không ngừng tăng nhiều, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di kiên nhẫn cùng đợi. Bọn hắn nhìn ra, những, này giải rác trận vân cần muốn tiến hành tổ hợp, cuối cùng có thể sẽ tạo thành một cái truyền tống trận. Hoàng Gấm Thiên Thiên diễn thuật phi thường lợi hại, có thể tính toán theo công thức đến rất nhiều đồ đạc. Nói không chừng Hoàng Gấm Thiên có việc gấp tìm hắn, cho nên mới tiến hành tính toán theo công thức. Cái này lão điên thiên diễn thuật càng ngày càng lợi hại. Chẳng những có thể tìm được ta, nhưng lại có thể đem những này trận vân làm cho tới. Có nhất định được không gian pháp tác, Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di nhẹ gật đầu. Thiên diễn thuật phi thường thần bí, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe lục đạo thần vương đã từng nói qua. Đây là do tứ đại cấm kỵ thần công còn muốn đáng sợ đồ vật, nhưng là sẽ giảm thọ. Bất quá sư phụ của ngươi có được vô hạn tuổi thọ. Cũng không cần lo lắng cái này. Cách chương.